Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua, đến khi ánh sáng le lói nơi chân trời hồ Phách Nguyệt kiệt sức, nằm bên cạnh Liễu Thị cũng mệt mỏi không kém. Liễu Thị đau nhức khắp người, nhất là nơi kín đáo nhất đau đớn hơn cả. Nóng rát, như là da bị chảy xước, trên tấm chăn có những vết bẩn lấm tấm đây đó. Nhìn thấy bình minh le lói, Liễu Thị bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đấm một quả vào ngực Hồ Phách Nguyệt. Ta không muốn có thai, không muốn sinh con, nếu lần này lại có thai, ta sẽ lấy mạng ngươi. Hồ Phách Nguyệt định nói nếu có thai thì cứ sinh, nhưng nghĩ lại nếu sinh ra một đứa trẻ xấu xí như Sửu Nhi, tuổi thọ của hắn cũng phải giảm đi rất nhiều. Chỉ mới chăm sóc Sửu Nhi nửa tháng, Hồ Phách Nguyệt đã bị đứa bé hành hạ đến mức gọi nó là tổ tông nhỏ. Nếu lại có thêm một bảo chúa nhỏ, sông Hồ Phách cũng sẽ bị phá hủy. Nghĩ vậy, Hồ Phách Nguyệt biến ra một viên ngọc lục bảo nhỏ, nhét vào miệng Liễu Thị. Liễu Thị chưa kịp nếm thử viên ngọc lục bảo nhỏ vị gì, nó đã trượt xuống cổ họng. Đây là cái gì? Chánh tử hoàn, thật không? Liễu Thị hoài nghi, nói không muốn có thai, hắn thật sự đã tránh thai sao? Hồ Phách Nguyệt, dĩ nhiên là thật, ta còn không muốn có con hơn nàng, chăm sóc con cái, một cái đầu phải chia làm 8 cái đầu để dùng, lời này không sai. Liễu Thị đồng ý, nàng thấy Hồ Phách Nguyệt nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nhớ lại những chuyện trước đó, nàng kéo chăn quấn quanh người, và một cái tát vào mặt Hồ Phách Nguyệt. Nam nhân cặn bã, ta cặn bã, Hồ Phách Nguyệt che mặt bị đánh, ngạc nhiên nói, nếu ta cặn bã, đã bỏ mặc nàng từ lâu, còn đâu cần phải tìm nàng suốt những năm này. Liễu Thị nói, người thê thiếp đầy nhà, còn mặt mũi nào đến tìm ta, Liễu Thị ta quyết không làm thiếp. Quyết không chung chồng với nhiều nữ tử. Ta nào có thê thiếp, ta đến nay vẫn chưa kết hôn. Hồ Phách Nguyệt che mặt, cảm thấy oan ức. Dù hắn không còn là rồng trai tân, nhưng kể từ khi nhận chức chủ sông, không ít lần được mai mối, nữ tử quý tộc dưới biển, thiếu nữ trong hồ, đều muốn gả cho hắn. Hắn nhớ đến Liễu Thị, từ chối lần này đến lần khác, không kết hôn, đến nay vẫn là một con rồng tự trọng. Ông ngõ mù sông Hồ Phách bên bờ sông nói rằng Hồ Phách lưu nàng, long thiếp thành đàn, rồng tử thành đống, thường ở nhân gian lưu luyến, cướp đi trinh tiết của nữ nhân rồi bỏ như giày rách, có phải không? Ông lão nói không sai, Hồ Phách lưu đúng là như vậy, nhưng ta là Hồ Phách Nguyệt. Hồ Phách Nguyệt phát ra một tiếng rồng bi thương, Liễu Thị đều sững sờ. Đây là tiếng gì vậy? Nghe còn khó chịu hơn tiếng bỏ kêu. Những chuyện hắn Hồ Phách lưu làm liên quan gì đến Hồ Phách Nguyệt ta? Liễu Thị vẫn không tin, nói. Nàng nói sau 3 ngày sẽ cử người đến cầu hôn, ta đợi 6 ngày, nàng đâu có đến. Đó là vì phụ thân ta bệnh nặng, ta không thể rời đi, sự việc xảy ra đột ngột, sau đó ta cũng dẫn người đến nhà nàng, nhưng nhà nàng đã trống không, nàng và muội muội đã rời đi. Để cho Liễu Thị tin rằng mình không có hôn phối, không có rồng phi thành đàn, rồng tử thành đống, Hồ Phách Nguyệt vội vàng dẫn Liễu Thị trở về, đánh thức Sửu Nhi đang nằm trên giường ngủ, để nó chứng minh sự trong sạch của con rồng tốt này. Sửu Nhi, nàng đã đến sông Hồ Phách, nàng nói xem, trong phòng của phụ thân có nữ nhân không? Sửu Nhi nhắm mắt, bị buồn ngủ quấn lấy, trả lời. Có, rất nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thị nghe vậy, sắc mặt thay đổi, Hồ Phách Nguyệt vội vàng chứng minh sự trong sạch của mình. Hối hả lắc mạnh Sửu Nhi. Con bé này, nàng có nghe nhầm Thành Long Châu không? Con yêu quý, mở mắt ra nói chuyện, nghe kỹ câu hỏi của phụ thân. Phụ thân hỏi con, trong phòng của phụ thân có nữ nhân không? Không phải hỏi con phòng có Long Châu, Long Châu tất nhiên là có rất nhiều. Hồ Phách Nguyệt cười trừ, nhưng Sửu Nhi dù chỉ mở mắt một khe hở, nói ra cũng là. Không sai, phòng của phụ thân có nữ nhân, rất nhiều rất nhiều. Những nữ tỳ trong phòng Hồ Phách Nguyệt ra vào, phục vụ trà nước, dọn dẹp vệ sinh, Sửu Nhi đều thấy cả. Rất nhiều nữ tỳ, làm Sửu Nhi nhìn hoa cả mắt. Cách chương.